Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì tốt, cô gật đầu một cái. Nụ cười của cô thoáng qua vẻ nghịch ngợm. Em lo lắng, ông vừa nhìn thấy em lầm tưởng đồ đệ của ông là một người đồng tính luyến ái, bệnh tim phát tác. Em đó, anh cúi đầu hôn cô, gạt lại tiếng cười nghịch ngợm của cô. Trong phòng nghỉ thì hạnh phúc ngọt ngào mọi bên ngoài. Cô đấy, thật là tự mình đánh giá quá cao. Bên ngoài Lý Phẩm Luân nhìn hiện trường triển lãm đang xếp trang trí, nghe giọng nói với Phan Tĩnh Hồng vẫn còn đang khóc sụt sùi ở bên cạnh. Ngay cả anh Phẩm Luân cũng cho rằng em thua kém Phó Nhã Thiến, bất nam bất nữ hay sao? Phan Tĩnh Hồng khẽ lau nước mắt vừa thương tâm hỏi. Phó Nhã Thiến cũng không phải người con gái bình thường, cô quá xem nhẹ cô ấy, Lý Phẩm Luân nói. Em không nhìn ra được cô ta có gì tài giỏi. Cô ta khẽ vểnh môi đỏ mọng. Bàn về vẻ ngoài em tuyệt đối hơn cô ta. Bàn về năng lực em cũng có tự tin là xuất sắc hơn cô ta. Bàn về chỗ dựa, cha em là tổng giám đốc một xí nghiệp. Tiền của anh rể em có thể đập chết được cô ta. Sợ vào cái gì mà cô ta sao về em? Mỗi người có thẩm mỹ riêng. Cô cho rằng có vẻ ngoài tốt hơn cô ấy. Dương Trinh cũng không cho là như thế. Lý Phẩm Luân cười. Anh ta cũng không cho là vậy. Về phần chỗ dựa của cô thì, ha ha. Tin tưởng tôi. Coi như cô có 1 vạn tạ sục nho. Hơn nữa tiền tài quyền thế nhiều gấp 1 vạn lần so với bây giờ. Cũng thua kém chỗ dựa của cô ấy. Lý Phẩm Luân cười nói. Không thể nào. Nghe cô ta giản dị như vậy. Nghèo đến mức cần trả tiền trước tiền lương mới có thể sinh sống. Anh Phẩm Luân, anh từ đâu nhận được loại tin tức này? Quá thái quá đấy. Từ trên Google. Lý Phẩm Luân đầy ý sâu xa nói. Trở về trang Google, cô sẽ nhận được kết quả không thể tưởng tượng được. Làm sao để chắc chắn như vậy để lại Phan Tĩnh Hồng mờ mịt không hiểu gì. Gần tối, bên trong phòng trang điểm của nữ, Phan Nhã Thiến đang đứng trước bồn rửa tay thấm ướt khăn tay, soi gương lau chùi bụi bặm không cẩn thận dính vào trên mặt. Cửa phòng trang điểm bị đẩy ra. Cô nhìn bóng hình phản xạ trong gương là Phan Tĩnh Hồng. Mà hiển nhiên Phan Tĩnh Hồng là tới tìm cô, bởi vì cô ta không vào nhà vệ sinh, chỉ là đứng trước bồn rửa tay bên cạnh cô. Vừa lấy phần lót son môi ra chuẩn bị trang điểm lại vừa lên tiếng nói. Thì ra là thiên kim của Phó Thị, có trách. Thì ra Phan Tĩnh Hồng biết thân phận của cô đấy. Cô ngạc nhiên chỉ là, có trách là có ý gì? Phan Nhã Thiến không nói gì, chỉ là sau khi nhìn Phan Tĩnh Hồng ở trong kính, cúi đầu rửa khăn tay sau đó tiếp tục lau. Phó Nhã Thiến, coi như cô lợi dụng quyền thế của nhà cô tạm thời ép anh Dương Trinh khuất phục, nhưng cũng sẽ không lâu đâu. Phan Tĩnh Hồng nhẹ nhàng tố cáo. Cô ngẩn người, ánh mắt kinh ngạc chống lại Phan Tĩnh Hồng ở trong kính mắt đẹp mang theo vẻ u oán ẩm ướt. Cô Phan, cô cho rằng tới Dương Trinh khuất phục dưới quyền thế của họ Phó Thị, bà đắc sĩ mới quen tôi. Không phải là cho rằng mà là khẳng định. Phan Tĩnh Hồng đột nhiên quay lại, thê lương bị ai bắt lấy tay của cô, khẩn cầu nhìn cô. Cô Phó, dựa vào gia thế của cô, mỗi đàn ông gì cũng đều có thể. Xin cô đừng chia rẽ tôi và anh Dương Trinh được không? À, trong câu nói này cô nghe hiểu. Ý là cô chỉ có thể dựa vào gia thế mới có đàn ông muốn cô. Cô không biết Phan Tĩnh Hồng giả bộ hay là đầu thật sự có vấn đề, cho là mình và đời Dương Trinh thật sự là một đôi uyên ương, tội nghiệp bị chia rẽ. Nhưng mà điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là Phan Tĩnh Hồng vậy mà lại dùng móng tay bén nhọn của cô ta, cố sức đâm vào tay của cô. Nhưng cô Phan, cô hiểu lầm. Cô nhẹ nhàng nhưng kiên định ngăn tay của cô ta, chật thật là đau. Móng tay của cô ta suýt nữa thì muốn đâm vào trong da thịt của cô rồi. Ta nói như vậy cô cần gì phải khách khí. Tôi cũng không phải dùng quyền thế ép đới Dương Trinh quen tôi. Tôi là mùa đứt đời này của anh ấy. Mùa đứt? Đúng, mùa đứt. Cả đời này của anh ấy đều là của tôi. Coi như tôi muốn ngược đãi anh ấy, đè bẹp anh ấy dưới chân, anh ấy cũng không thể phản kháng, hiểu không? Cô thật đáng sợ. Anh Dương Trinh thật đáng thương, cô thật quá đáng. Phan Tĩnh Hồng đau thương kêu. Tôi biết ngay nhất định là như vậy, tôi biết ngay. Cho nên cô từ bỏ ý định đi, hờm hờm. Cô tuyệt đối không để ý cô làm cô gái xấu. Mặt lau sạch sẽ rồi, cô xoay người để đi ra khỏi phòng trang điểm. Lương mắt nhìn thấy đời Dương Trinh của cô đứng bên ngoài. Chuyện gì vậy? Anh hỏi. Anh nhìn thấy cô ấy đi vào sao? Cô biết rồi còn hỏi anh. Ừm, 1 phút nữa em không ra, anh liền sẽ đi vào. Anh gật đầu, trên mặt đột nhiên thoáng qua vẻ chán ghét, liếc về phía sau cô một cái. Cô biết là Phan Tĩnh Hồng đi ra. Anh Dương Trinh. Phan Tĩnh Hồng lập tức đi tới. Em biết rõ nỗi khổ tâm riêng của anh, em nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Đời Dương Trinh cau mày, cúi đầu nhìn vẻ nghịch ngợm của Phó Nhã Thiến. Chuyện em mua đất cả đời của anh đã bại lộ rồi, cô nhún nhún vai. Em đó, anh có chút bất đắc sĩ nói nhỏ. Anh Dương Trinh, em sẽ xin anh rể mua anh trở về, anh yên tâm. Phan Tĩnh Hồng nói. Phó Nhã Thiến không thể dùng tiền mua tình cảm. Anh Dương Trinh như vậy quá đáng thương. Phan Tĩnh Hồng nâng cao giọng nói, hấp dẫn sự chú ý của những nhân viên làm việc khác. Ánh mắt rối rít bàn tới. đã xảy ra chuyện gì. Lý Phẩm Luân mới vừa từ phòng làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net